Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 117. Lục Diệp chỉ là Vân Hà Cảnh tầng 2, thấy cục như vậy hắn rất khó nhúng tay vào. Thân hình đang lao nhanh tới, bỗng dừng lại sau lưng Chu Hải. Thân thể Lục Diệp hơi gấp khúc, nhẹ nhàng hít một hơi. Linh lực quanh thân bốc lên, khí huyết bản thân và khí huyết hổ phách hòa trộn thành một mảng. Bàn sơn đao vắt ngang trước mắt, trên thân đao linh quang hiện ra. Cùng lúc này khí huyết khổng lồ tụ lại trên cánh tay phải cầm đao, huyết nhục nhúc nhích. Toàn bộ cánh tay phải đột nhiên bành trướng một vòng. Trong phút chốc, Chu Hải có một loại cảm giác như mũi nhọn đâm vào lưng, tựa như có một nguy cơ to lớn sắp đánh úp về mình. Rút kiếm! Lục Diệp quát chói tai. Chu Hải không chút do dự trường kiếm rút ra, đồng thời thân thể lập tức ngồi xổm xuống trượt ra bên cạnh. Khi trường kiếm của hắn rút ra, vết thương sau lưng ngưu mãnh nhanh chóng nhúc nhích, sinh cơ khổng lồ hội tụ lập tức có dấu hiệu muốn khôi phục. Ngay vào lúc này, đao quang chói mắt hiện ra, thuận theo vết thương máu me đầm đìa đâm tới. Cánh tay Lục Diệp mơ hồ thành một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt liên tiếp đâm năm đao. Đối với hắn mà nói, liên trảm là một loại đao thuật, có thể thi triển ra liên trảm tự nhiên, có thể thi triển ra liên thứ. Đây là vận dụng phương thức khác để mà chém. Từng đao không rời miệng vết thương nguyên bản, mỗi đao đâm xuống, trên trường đao đều lóe lên hào quang. Đó là phong vệ linh văn gia trì khiến bàn sơn đao trở nên sắc bén đến cực điểm. Mỗi một đao đều càng sâu hơn so với đao trước. Trong chớp mắt chính là năm đao, phù một tiếng vang nhỏ, trường đao đâm xuyên qua ngực, mũi đao đâm ra ba tấc. Chu Hải và bạn Đại Hải mắt sáng ngời, hai người hiển nhiên đều cực kỳ ngoài ý muốn. Một Vân Hà tầng 2 vậy mà có thể thi triển ra sát chiêu cường đại đến thế. Nhưng vết thương đơn giản như vậy hiển nhiên không đủ để phá hư thú ấn trên ngực của Ngưu Mãnh. Lúc trước khi mọi người vây công gã, từng lưu lại một chút thương thế trên ngực gã, nhưng những vết thương kia đều rất nhanh khép lại. Nếu như giờ phút này Lục Diệp rút đao ra, vậy thì tất cả công sức vừa rồi đều là uổng phí. Cho nên, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực Ngưu Mãnh, Lục Diệp liền trên bàn sơn đao xây dựng ra hào thứ linh văn. Trong lúc linh văn dâng trào, từng sợi linh lực mà mắt thường không nhìn thấy đâm vào trong cơ thể của Ngưu Mãnh tuôn ra, sát chiêu như vậy đủ để diệt sát sinh cơ của bất luận kẻ địch nào trong nháy mắt, nhưng mà chỉ làm chấn động toàn thân Ngưu Mãnh, hoàn toàn không có dấu hiệu phải chết. Lục Diệp lại thúc giục bạo liệt linh văn, một tiếng ầm vang từ trong cơ thể Ngưu Mãnh truyền ra, chỗ ngực trực tiếp bị phá vỡ ra một lỗ máu, thịt nát bắn tung tóe. Phòng hộ của vị tông chủ Huyền Vũ Tông này xác thực là kinh khủng. Thủ đoạn tầm thường chỉ có thể tạo thành một chút thương tích bên ngoài da cho hắn, khó mà thương cân động cốt. Nhưng mà Lục Diệp lấy bàn sơn đao làm cơ sở, tạo thành linh văn trong cơ thể hắn, sát thương như vậy cũng rất khủng bố. Sau khi hiện thân, liền không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thấy Ngưu Mãnh như máy móc giết địch, bỗng nhiên ngửa đầu ra, phát ra một tiếng bò rống. Khi lồng ngực của hắn có thịt nát bắn tung tóe, thân thể khổng lồ bỗng trở nên hỗn loạn. Loại hỗn loạn này rõ ràng có dấu hiệu tách ra. Lục Diệp còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngưu Mãnh đã quay đầu đấm ra một quyền. Ngự thủ linh văn ngăn trước mặt, nhưng dưới một quyền này, ngự thủ lập tức bị nghiền nát. Lục Diệp liền cảm giác có một tòa núi lớn đâm vào người mình. Thân hình không chịu khống chế bay ra ngoài, nặng nề đâm vào nhục bích của trùng xào, rồi chậm rãi trượt xuống. Trước mắt là sao vàng nhấp nháy, dịch vàng ứa ra, nội tạng cuồn cuộn, một hơi thiếu chút nữa không thở nổi. Chờ cho Lục Diệp phục hồi tinh thần đã qua hơn 10 hơi thở, dương mắt nhìn, mượn nhờ linh lực bộc phát, tầm mắt mờ mịt thấy được cảnh tượng ngay trước mặt. Đại trưởng lão cùng bàn đại hải đang hợp lực dây dưa cùng Ngưu Mãnh, trước ngực Ngưu Mãnh còn cắm bàn sơn đao của hắn. Mà ở một bên khác, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một con yêu thú giống như Quỷ Ngưu. Chu Hải chém ra từng đạo phi kiếm giết Quỷ Ngưu kia không ngừng kêu lên, chạy tán loạn khắp nơi. Thành công rồi! Lục Diệp dụi lưng vào nhục bích, trong lòng buông lỏng. Yêu thú giống như Quỷ Ngưu khẳng định là bản mệnh yêu thú của Ngưu Mãnh. Chu Hải thi triển thủ đoạn, chính mình lại dốc hết toàn lực, cuối cùng phá thú ấn Ngưu Mãnh. Thú ấn bị phá, trạng thái thú hóa được giải trừ. Một người một thú này không thể hợp làm một. Mà Ngưu Mãnh giải trừ trạng thái thú hóa, thực lực so với vừa rồi rõ ràng kém hơn rất nhiều. Hiện nay, y ngoại trừ sinh cơ dồi dào hơn, không khác gì một vân hà cảnh tầng 9 bình thường. Hơn nữa còn bị độc tố ăn mòn ảnh hưởng, thực lực có thể phát huy ra cũng giảm bớt đi nhiều. Cách đó không xa, bỗng có người run rẩy đứng lên, linh lực dâng trào, ánh sáng của thuật pháp bắt đầu lóe, là Lan Tử Y. Nữ nhân này chưa chết, chẳng những nàng ta không chết, mà Thẩm Tiểu Miêu, Lan Tử Y còn có thể tu tầng 7 đều không chết, lúc này đều kéo thân thể thương tàn, giãy dụa bò dậy. Tất cả mọi người đều biết, thắng lợi ngay trước mắt, đã tới lúc phải buông tay, đánh cược một lần. Lục Diệp vẫn dựa vào vách thịt, hắn bị Ngưu Mãnh chính diện đánh cho một quyền. Tuy nói kịp thời thi triển ra linh văn ngự thủ, nhưng mà uy lực của một quyền kia vẫn đánh cho hắn trọng thương. Giờ phút này hơi động một chút, nơi ngực và bụng liền đau đớn. Hẳn là có xương cốt đứt gãy đâm vào trong nội tạng. Bên hạp bên hông kêu lên vù vù, chín đạo lưu quang bắn ra ngoài, linh hoạt tấn công tới Quỷ Ngưu. Đám người hợp lực, Quỷ Ngưu này dù tương đương với một vị tu sĩ vân hà cảnh tầng 9, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không đến thời gian nửa nén nhang, toàn thân yêu thú này đầy vết thương bổ nhào trên mặt đất, không nhúc nhích, dưới thân tràn đầy máu tươi. Bên kia, bạn đại hải cùng trưởng lão liên thủ, cùng Ngưu Mãnh chiến tới khí thế ngút trời. Nhưng mà hai người thiếu đi thủ đoạn dứt khoát, cho nên mặc kệ bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương thế đối với Ngưu Mãnh, Ngưu Mãnh dựa vào sức sống mãnh liệt đều có thể nhanh chóng khôi phục. Mãi tới khi Chu Hải rút phi kiếm bay tới, kiếm quang như lôi đình xoay quanh cổ Ngưu Mãnh một vòng, thân ảnh Ngưu Mãnh cao lớn bỗng nhiên dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết quang phóng lên tận trời, đầu bay lên cao, thi thể Ngưu Mãnh không đầu ngã nhào trên mặt đất. Chiến trường cháy bỗng, kịch liệt, bây giờ trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng mọi người há mồm thở dốc. Bàn đại hải hùng hùng hổ hổ hạ xuống, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Tu hành cho đến bây giờ chưa từng có trận chiến nào gian nan như ngày hôm nay. Chiến đấu như vậy đúng là quá mệt mỏi. Cả đời này y không muốn trải qua lần thứ hai. Chủ yếu nhất là với tư cách một thể tu xông lên phía trước, bị đánh rất đau. Hắn sợ nhất là đau, cho nên tới nay hắn đều nguyện ý làm một pháp tu ở xa thi pháp công kích địch nhân hơn. Lần này nếu không phải bất đắc dĩ, bị buộc, nói gì hắn cũng sẽ không lộ bản lĩnh là một thể tu. Trong trầm mặc, một chút kim quang bỗng nhiên nở rộ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Quay đầu nhìn, kim quang kia rõ ràng từ thi thể Ngưu Mãnh không đầu. Cẩn thận a! Chu Hải hét lên chói tai, một đạo phi kiếm chém tới, chém xuống thẳng hướng kim quang. Nhưng mà tốc độ kim quang cực nhanh, vừa mới xuất hiện liền hóa thành một đạo kim tuyến, đánh thẳng tới Lục Diệp cách chiến trường xa nhất. Lục Diệp vẫn luôn dựa vào vách thịt chỗ này để điều tức, không ngờ cuộc chiến đã kết thúc, còn có thể gặp phải tai bay vạ gió. Mắt thấy kim quang bổ nhào tới, binh hạp binh hông rung lên, chín đạo lưu quang liền ngăn chặn. Kim quang kia xê dịch trái phải, linh hoạt tranh né tất cả công kích của ngự khí, bổ nhào tới trước mặt Lục Diệp, khẽ rung lên, rồi đột nhiên biến mất, không thấy nữa. Sau một cái chớp mắt, Lục Diệp liền cảm thấy sau cổ mình truyền đến một chút cảm giác đau đớn. Hắn trở tay vỗ xuống một cái nhưng mà chỉ đập trúng vào cổ. Hơn nữa cảm giác đau đớn đang nhanh chóng biến mất. Lục Diệp rõ ràng cảm nhận có thứ gì chui vào trong cơ thể mình, nằm trên xương sống sau cổ mình. Là trùng tộc. Hơn nữa là loại trùng tộc có thể ký sinh khống chế tu sĩ. Nói như vậy, trùng tộc ký sinh khống chế yêu thú hoặc là tu sĩ. Sau khi đối tượng ký sinh tử vong, chúng cũng sẽ chết đi. Đây cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ vạn thú vực không thể tìm ra căn nguyên vì sao yêu thú phát bệnh. Bởi vì tu sĩ vạn thú vực vẫn không tìm được côn trùng này. Ngay cả tu sĩ cửu châu tới giết nhiều yêu thú như vậy, kiểm tra nhiều yêu thú nhưng mà cũng không thể phát hiện ra. Cuối cùng vẫn là ký sinh hổ phách, trùng tộc mới lộ diện. Ngưu mãnh bị ký sinh khống chế, trong cơ thể hiển nhiên cũng có trùng tộc. Chỉ là con trùng tộc này cùng trùng tộc khác có chút không quá giống nhau. Chẳng những màu sắc hiện ra màu vàng rực rỡ, mà sau khi ký chủ chết, nó rõ ràng còn có thể lựa chọn một ký chủ khác. Chiến đấu gian khổ rốt cuộc cũng chém giết được kẻ địch mạnh mẽ như Ngưu mãnh. Tâm trí của mọi người đều buông lỏng, không ngờ vẫn còn một con trùng chưa chết. Trước vách tường thịt, Lục Diệp như bị sét đánh, thân thể vốn mềm oặt đột nhiên ngồi thẳng. Hắn chợt sinh ra một loại cảm ứng khó hiểu. Hắn cảm ứng được trên đỉnh đầu đám người có rất nhiều khí tức. Hắn còn từ một phương hướng khác cảm ứng được sinh mệnh lấy ngàn vạn để mà tính. Phương hướng kia là phương hướng của Lưỡng Giới Thành. Càng có rất nhiều tin tức không hiểu từ trong đầu sinh ra. Tuy nhiên, còn không chờ hắn cảm ứng được nhiều hơn, phía sau bỗng truyền đến cảm giác đau đớn cùng với tiếng côn trùng kêu. Trùng tộc chui vào trong cơ thể hắn lại chạy ra. Ánh sáng vàng lần nữa hiển lộ. Có điều lần này không chờ nó rời đi, Lục Diệp đã trở tay dùng một bàn tay tóm lấy nó. Xoạt xoạt, từng bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn đám người với thần sắc kinh nghi, dáng vẻ chật vật, khoe mắt hắn giật giật nói. Chớ có hoảng hốt. Bàn Đại Hải ngạc nhiên nói. Tại sao nó lại chạy ra ngoài? Mọi người đều có nghi vấn này. Vốn thấy Lục Diệp bị ký sinh, mọi người vội vàng chạy tới. Nhưng còn không nghĩ tới con trùng này lại tự mình chui ra, khiến mọi người không hiểu ra làm sao. Giờ phút này con trùng đang không ngừng giãy giụa trên tay của Lục Diệp. Nhưng một con trùng nho nhỏ như nó làm sao có thể thoát khỏi trói buộc của Lục Diệp? Có lẽ ta và nó không hợp nhau. Lục Diệp thuận miệng nói tầm bậy một câu. Người khác không biết vì sao con trùng này chạy ra ngoài, nhưng mà hắn hiểu rất rõ. Bởi vì trong nháy mắt khi con trùng tiến vào cơ thể, hắn cảm giác thiền phú thụ đã có phản ứng. Thiền phú thụ, đồ chơi này thậm chí có thể thiêu hủy cả đan độc, đừng nói là trùng tộc xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu nó chạy không nhanh, sợ rằng trong chốc lát sẽ bị thiền phú thụ đốt cháy sạch sẽ. Chỉ có thể nói, nó chọn sai đối tượng ký sinh. Ở đây có nhiều người như vậy, chỉ có Lục Diệp là cách xa nó nhất, nhưng nó lại một mực chọn Lục Diệp. Đương nhiên, cho dù nó lựa chọn những người khác, thì kết quả cũng sẽ không tốt đẹp gì. Loại trùng tộc lạ kỳ này, sau khi mất đi ký chủ ký sinh khống chế, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp đối với các tu sĩ. Lục Diệp cúi đầu xem xét kỹ càng con trùng đang nắm trong tay này. Nó có kích cỡ tương đương với con trùng mà hắn phát hiện trước đó. Thoạt nhìn giống như một con côn trùng bình thường. Chỉ có điều nó có màu vàng óng ánh giống như được đúc bằng vàng ròng. Trùng vương. Lục Diệp nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Cái gì? Chu Hải nhíu mày. Đây là trùng vương. Một đám người đều thấy khó hiểu, nhất là những vân hà cảnh tầng 9. Trùng vương gì gì đó bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Ở chiến trường Vân Hà lăn lộn nhiều năm như vậy, trải qua rất nhiều bí cảnh, cũng gặp qua rất nhiều trùng tộc. Dù những trùng tộc kia đều là một đám quái vật chỉ biết phá hư, giết chóc, cho tới bây giờ cũng không có trùng vương hay trùng hậu gì. Làm sao ngươi biết nó là trùng vương? Hạ Thiển Thiển không hiểu hỏi. Vừa rồi, khi bị ký sinh, ta có chút cảm ứng. Lục Diệp cẩn thận nhớ lại cảm giác trong nháy mắt vừa rồi như có điều suy nghĩ. Giết nó, nguy cơ của vạn thú vực có thể giải trừ. Nghe hắn nói vậy, mọi người nhất thời hào hứng. Chu Hải nói. Làm sao thấy được? Lục Diệp sửa sang lại tin tức mà mình nhận được trong nháy mắt ký sinh, giải thích. Những trùng tộc khác đều bị con trùng vương này khống chế. Nếu nó chết đi, những trùng tộc khác cũng chỉ là vật trang trí. Cho dù vẫn ký sinh trong cơ thể yêu thú, nhưng mà cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với yêu thú. Thời điểm bị ký sinh, hắn cảm ứng được rất nhiều khí tức phía bên trên. Rõ ràng là khí tức côn trùng ký sinh trong cơ thể đám yêu thú, còn có phương hướng lưỡng giới thành. Ấn ký sinh mệnh với số lượng hàng ngàn, đó hiển nhiên cũng đều là ấn ký của trùng tộc. Lúc hổ phách bị ký sinh ở lưỡng giới thành, hắn đã cảm ứng được vị trí của Huyền Vũ Tông, đó là cảm ứng với trùng vương. Nói cách khác, giết trùng vương này, chúng ta cũng không cần đi giải quyết những yêu thú kia. Thẩm Tiểu Miêu đặt câu hỏi. Lúc trước trong lòng nàng còn tràn đầy sầu lo, bởi vì cho dù mọi người ở chỗ này giết ngu mãnh, nhưng sau khi ra ngoài còn phải đối mặt với yêu thú phô thiên cái địa. Bằng trạng thái của mọi người bây giờ cũng không còn nhiều sức chiến đấu. Nhưng nếu đúng như Lục Diệp nói, vậy chỉ cần giết một con trùng vương, yêu thú bên ngoài bị phát bệnh là có thể được trừ tận gốc. Có phải như vậy hay không? Trở lại nhìn sẽ biết thôi. Lục Diệp nói, rồi dùng sức bóp nát con trùng vương màu vàng trong tiếng rít gào. Chất lỏng màu vàng tuôn ra, bị linh lực nóng rực của hắn cuốn lấy, trong nháy mắt tan biến. Cùng lúc này, trên mặt đất Huyền Vũ Tông, đám yêu thú đang điên cuồng gào thét muốn đánh vào lòng đất, bỗng nhiên đều bình tĩnh trở lại. Màu đỏ tươi trong mắt cũng nhanh chóng rút đi. Chẳng những Huyền Vũ Tông bên này tràn đầy nguy cơ, mà bên lưỡng giới thành sắp bị công phá cũng như vậy. Các tu sĩ tuyệt vọng kinh ngạc phát hiện ra, một khắc trước còn cùng bọn này giống như có mối thù không đội trời chung. Bây giờ nó rút đi như thủy triều. Những đoạn tường thành bị tàn phá, những tu sĩ còn may mắn sống sót, chậm rãi tụ tập, nhìn bầy thú khổng lồ đang dần đi xa, hưởng thụ niềm vui sống sót sau tai nạn. Không ai biết lý do tại sao các yêu thú bỗng rút đi, chỉ có các tu sĩ Cửu Châu mơ hồ suy đoán ra. Có người nào đã giải quyết vấn đề vạn thú vực từ đầu nguồn? Đúng lúc này, mọi người đã lùi ra khỏi hang ổ của côn trùng bị phong tỏa. Sau khi ngu mãnh chết, trùng sào liền khô héo, tổ trùng phong kín tự nhiên mở ra lỗ hổng. Trong trùng sào còn lưu lại xương độc, ai cũng không muốn ở lại lâu thêm. Nhưng mà bởi vì không có cách nào xác định tình huống yêu thú trên mặt đất, cho nên đám người không dám tùy ý đi tới. Chỉ có thể tìm một nơi trong thông đạo dưới mặt đất để tu chỉnh. Bị trúng độc, ảnh hưởng rất lớn đối với các tu sĩ. Dù là lúc trước đã sử dụng không ít giải độc đan, nhưng giờ phút này cả đám đều toàn thân bụng rủng, tứ chi vô lực, linh lực không còn. Tình huống như vậy, chắc chắn phải quay trở về chiến trường Vân Hà, tìm y tu điều trị mới được. Chỉ dựa vào linh lực của bản thân, rất khó thanh lọc hết độc tố xâm nhập vào trong cơ thể. Trong thông đạo, Lục Diệp nuốt liệu thương đan, chậm rãi điều dưỡng. Y đã được phái ra ngoài dò xét tình hình trên mặt đất. Nếu tình huống không giống như hắn nghĩ, vậy tiếp theo mọi người còn phải giết ra một con đường máu. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi người đều không muốn đối mặt. Giờ phút này, nhìn trạng thái của mọi người, cả đám đều trọng thương, thêm thân thể trúng kịch độc, ngay cả một nửa thực lực của ngày thường cũng không phát huy ra. Trong yên tĩnh, bàn đại hải bỗng cười hăng hắc. Chư vị, nhìn chiến công của mình đi. Hiển nhiên, hắn phát hiện ra cái gì rồi, lúc này tâm tình khá là vui. Nghe hắn nói, mọi người vội vàng lấy ra minh bài thân phận để điều tra. Lục Diệp cũng đang điều tra, ngạc nhiên phát hiện chiến công của mình 3 vạn điểm. Chiến công này là do thiên cơ chuẩn bị, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống cắt xén và hư cấu. Trước đó Lục Diệp dựa vào đại lượng trận pháp giết rất nhiều yêu thú. Chiến công đạt được mới chỉ có hơn 3.000 điểm mà thôi. Lúc thủ thành hai giới, chiến công gia tăng đến hơn 5.000 điểm. Trong này chẳng những có chiến công giết địch, còn có chiến công bảo vệ lôi hống pháp trận. Mãi cho tới lúc này là có gần 3.000 điểm. Nói cách khác, hành trình Huyền Vũ Tông giúp hắn đạt được gần 2.500.000 điểm chiến công. Trong đó chắc chắn, phần lớn đến từ việc cùng mọi người hợp lực chém giết ngu mãnh, còn có một bộ phận có lẽ đến từ việc giết trùng vương. Có lẽ còn có nguyên nhân phát hiện ra bí mật của trùng tộc ở nơi này. Mặc kệ ra sao, đối với Lục Diệp, chỉ là một vân hà cảnh tầng 2 mà nói, gần 3.000.000 điểm chiến công là một thu hoạch cực kỳ to lớn. Ở bên trong khu vực Quân Nhu, Linh ký màu vàng mới có 16.200 điểm chiến công mà thôi. Chiến công trên tay Lục Diệp, thiếu chút nữa là có thể đổi hai đạo linh ký màu vàng. Hắn không biết người khác có bao nhiêu chiến công, nhưng có lẽ sẽ không kém so với hắn. Mấy người trước lúc đạt tới Vân Hà tầng 9 chiến đấu đều xuất ra đại lực, nhất là Chu Hải và Bàn Đại Hải. Ngưu Mãnh chết dưới phi kiếm của Chu Hải, mà Bàn Đại Hải lúc dây dưa với Ngưu Mãnh đã tăng lực lượng. Tính ra như vậy, một con trâu mạnh ngang với mười mấy 20 vạn chiến công. Sau khi giết chết hắn, dựa theo cống hiến của mọi người, Thiên Cơ phân phối những chiến công này theo tỷ lệ khác nhau. Lúc trước, đối chiến cùng Ngưu Mãnh mọi người đắng chát như thế nào, giờ phút này tâm tình liền sung sướng bấy nhiêu. Trong bóng tối, cả đám đều mặt mày rạng rỡ. Nhưng mà lúc xuất phát có mười mấy người, trước mắt còn sống cũng chỉ còn 7-8. Cùng Ngưu Mãnh đánh một trận chiến hung hiểm, Bình Tu chết một nửa, Thể Tu cũng chết một người, ngay cả Nữ Quỷ Tu cũng không thể tránh một kiếp. Thu hoạch khổng lồ có nghĩa là tổn thất thảm liệt, kiếp sống tu sĩ luôn gặp phải một chút nguy cơ khó mà hóa giải. Có phải chúng ta thiếu một người hay không? Bàn Đại Hải đột nhiên hỏi. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh, đếm số đầu người, phát hiện quả thật thiếu một người, lại cẩn thận nhìn, người thiếu là Lan Tử Y. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chính mình giống như không có lộ ra vết tích gì. Nữ nhân này ngược lại là cảnh giác, không biết từ khi nào đã thoát khỏi đội ngũ rồi trốn đi. Tiến vào bí cảnh vạn thú vực, dưới sự an bài của Thiên Cơ, hắn cũng không có gì đáng ngại. Dù sao cũng là do Thiên Cơ sắp xếp, hơn nữa thân phận Lan Tử Y ở đây còn là thị nữ của hắn, tính ra vẫn là Lục Diệp chiếm tiện nghi. Nhưng bất kể là Lục Diệp hay Lan Tử Y đều biết rõ lai lịch của đối phương. Đôi bên thuộc trận doanh hai phe, từng có giao thủ ở trong Linh Khê chiến trường, đều đã trải nghiệm sự cường đại của đối phương. Nếu như có cơ hội thích hợp, Lục Diệp không ngại chém Lan Tử Y. Tin tưởng Lan Tử Y cũng có ý nghĩ này. Lúc trước, một mực không có biểu lộ ra ý đồ này là bởi vì không có cơ hội thích hợp. Hắn không rõ trong đội ngũ ngoại trừ Bàn Đại Hải ra, những người khác đều là trận doanh gì. Nếu thật sự động thủ ngay trước mặt người khác, chưa chắc có thể đắc thủ. Trước mắt cơ hội vừa vặn, Lan Tử Y trúng độc không nhẹ, thực lực một thân giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Lục Diệp cũng bị trọng thương, nhưng so với trạng thái của Lan Tử Y thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần cho hắn tìm ra sơ hở, hắn liền có thể nắm chắc một kích chém giết nữ nhân này. Tới khi đó, cho dù có người muốn nhúng tay, Bàn Đại Hải cũng có thể giúp mình ngăn cản trong chốc lát. Nhưng không ngờ Lan Tử Y không cho hắn cơ hội này. Có chút tiếc nuối, cũng có bội phục về sự quyết đoán của nữ nhân này. Hiển nhiên nàng ta cũng biết, với trạng thái hiện nay của nàng ta, thật sự không thích hợp xuất hiện ngay trước mặt của Lục Diệp. Lan Tử Y mất tích không gây ra gợn sóng quá lớn, Bàn Đại Hải cũng chỉ hỏi một câu liền không nói thêm. Đều là lão già lấu cá của chiến trường Vân Hà, Lan Tử Y trốn đi lúc này rõ ràng là có điều kiêng kỵ, nhìn mà không cần nói toạc ra. Trên ấn ký chiến trường có tin tức truyền đến, Lục Diệp điều tra là Y Y đưa tin. Xác định yêu thú trên mặt đất Huyền Vũ Tông đều đã tản đi. Y Y còn cố ý tìm một con yêu thú đơn lẻ gần đó để mà quan sát, phát hiện yêu thú kia đã khôi phục bình thường. Loại bí cảnh này, bình thường làm sao mới có thể rời đi? Lục Diệp hỏi. Bàn Đại Hải đáp. Dưới tình huống bình thường, nếu như tất cả vấn đề đều giải quyết hết, sẽ có thiên cơ trụ tại một vị trí nào đó. Cái bí cảnh này mà nói, thiên cơ trụ hẳn là sẽ xuất hiện ở Lưỡng Giới Thành. Về phần cụ thể ở đâu, còn phải đi tìm kiếm. Lục Diệp nhướng mày. Lúc chúng ta rời khỏi Lưỡng Giới Thành, không được thành chủ đồng ý. Nhưng thành chủ đã nói nếu chúng ta dám tự ý rời khỏi cương vị, vậy thì chính là phản đồ của nhân tộc. Cuộc đời này đừng mơ tưởng đặt chân vào Lưỡng Giới Thành. Bàn Đại Hải cười khà khà. Cho nên chúng ta muốn quay trở về Lưỡng Giới Thành e rằng còn hơi phiền phức. Có lẽ hắn từng trải qua cảnh tượng như vậy, vì thế không thấy hoang mang. Nhưng mà cũng không thể không trở về. Quần Nhu vẫn còn ở Lưỡng Giới Thành. Lục Diệp có chút đau đầu. Cái đó thì không sao, chiến công của ngươi có thể đổi được vật tư cần thiết ở lưỡng giới thành, cũng có thể mang về chiến trường Vân Hà. Ồ, vậy sao? Dù vậy đi, chiến công chỉ có ở một số bí cảnh mới có thể lấy được, cao hơn một cấp so với công huân. Cho dù ngươi không sử dụng trong bí cảnh, mang về tìm một cây thiên cơ trụ kết nối với thiên cơ bảo khố, cũng có thể tiêu phí chiến công. Thật lòng nhắc nhở, đồ vật, điểm chiến công đổi được, nhưng mà công huân không nhất định có thể đổi được. Ví dụ như các loại linh ký. Nhưng nếu công huân đổi được, điểm chiến công nhất định có thể đổi được. Bởi vì bất kể là nguồn gốc chiến công hay công huân, kỳ thật đều là của bảo khố thiên cơ, trong đó có thiên cơ vận hành. Lục Diệp cũng hiểu rõ rồi, điều này rất tiện lợi, cũng càng khiến cho hắn cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên cơ. Trong thông đạo tối dưới lòng đất, mọi người tự mình chữa thương. Y tu nhị lưu Hạ Thiện Thiển phát huy tác dụng không nhỏ. Trong hoàn cảnh này có thể có một y tu thật sự quá hạnh phúc, nào quản được nhất lưu hay nhị lưu. Ước chừng 3 ngày sau, một đám người khôi phục 7-8 phần. Đã tới lúc nên rời đi. Chiếu theo thông đạo mà Lục Diệp dẫn đầu đi lên, trở lại chỗ giếng cạn bị nổ sập khi trước. Bận rộn một hồi dọn dẹp đá vụn đã sập xuống, dọn ra một con đường. Một lát sau, Lục Diệp dẫn đầu bay lên. Ánh mặt trời chói chang trải rộng trong tầm nhìn, khiến cho hắn chợt sinh ra ảo giác làm người trên đời. Những người khác lần lượt bay ra, nét mặt đều rất vui. Không có quá nhiều cảnh giác, bởi vì lúc trước mọi người chữa thương đã thông qua con đường của mình dò xét được một ít tin tức. Biết vấn đề vạn thú vực đã được giải quyết, bây giờ toàn bộ yêu thú vạn thú vực không còn bị điên, tự nhiên không cần phải cảnh giác. Thiếu chủ, đại trưởng lão! Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Lục Diệp quay đầu nhìn, phát hiện người đến là mấy người lão ẩu của vạn thú tông. 3 ngày trước khi mọi người quyết định xâm nhập vào trùng sào, lão bà dẫn theo mấy tu sĩ vạn thú tông phụ trách dẫn yêu thú trên mặt đất đi, sau đó liền không thấy bóng dáng, về sau bặt vô âm tín, xem ra là một mực ở bên ngoài canh giữ cho tới bây giờ. Thành thật mà nói, đến nay Lục Diệp vẫn chưa biết lão bà này ở vạn thú tông có thân phận gì. Chỉ dựa vào tu vi Vân Hà cảnh tầng 9 mà suy đoán, chắc hẳn thân phận của bà cũng không thấp. Đợi đến gần, tụ hợp cùng một chỗ, đại trưởng lão mới nói. Thiếu chủ, bây giờ chuyện yêu thú đã được giải quyết. Kính xin thiếu chủ quay trở về tông, trùng kiến vạn thú tông. Mấy người lão bà cũng nói. Kính xin thiếu chủ hồi tông, trùng kiến vạn thú tông. Mọi người không hề đề cập đến chuyện này. Lục Diệp gần như muốn quên thân phận mình còn có một tầng thiếu chủ của vạn thú tông. Nhưng hắn chỉ là một tu sĩ cửu châu, làm sao có khả năng đi vạn thú tông làm loại chuyện này. Quay đầu nhìn về bàn đại hải, tên béo đem ánh mắt dời đi, một bộ biểu lộ ta lực bất tòng tâm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp phải loại chuyện này. Chủ yếu là cho dù hắn có ra vào các loại bí cảnh, được thiên cơ giao cho các loại thân phận khác nhau, địa vị cũng không được cao. Cho tới bây giờ chưa từng có được thân phận giống như thiếu chủ của một tông. Hơn nữa trước mắt, vị thiếu tông chủ Lục Diệp này còn liên quan đến trọng chấn tông môn. Lục Diệp chỉ có thể nói. Chư vị, về tông môn trước đi. Ta cùng các bạn hữu đi làm chút việc. Làm xong, ta sẽ trở về. Đại trưởng lão lập tức xin đi giết giặc. Lão phu sẽ ở cùng với thiếu chủ. Lục Diệp vội vàng giơ tay. Không cần đâu, đại trưởng lão cũng về trước đi. Đại trưởng lão còn muốn nói gì, lão bà đưa mắt nhìn lão. Đại trưởng lão lúc này mới nói, nếu như vậy, vậy thiếu chủ hết thảy cẩn thận à. Nói rồi nhìn Hạ Thiện Thiển và Thẩm Tiểu Miêu trầm mặt nói. Hai người các người nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ. Nếu thiếu chủ thiếu một sợi tóc, ta sẽ bắt các người hỏi. Hai nữ nhân không cam lòng mà dạ. Đại trưởng lão lại dốc lòng dặn dò Lục Diệp một trận, lúc này mới cùng đám người lão bà phóng lên trời, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Nhìn theo hướng mọi người rời đi, Lục Diệp có chút khó hiểu. Nếu ta không quay trở về vạn thú tông, bọn họ vẫn sẽ chờ đợi mãi hay sao? Bàn đại hải cười đắc ý. Thiên cơ tự có sắp xếp. Lục Diệp đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, quay đầu nhìn, chỉ thấy trên tay Hạ Thiện Thiển đang nắm một cọng tóc, hiển nhiên là đang túm xuống từ trên đầu hắn. Làm gì? Hạ Thiện Thiển hừ một tiếng. Thiếu chủ, người thiếu một cọng tóc, mau mau mọc lại đi. Bằng không trở về, không biết đại trưởng lão sẽ trách phạt chúng ta ra sao. Hiển nhiên, nàng đang tức vì lời răn dạy vừa rồi của đại trưởng lão, cho nên mới trút giận lên tóc của Lục Diệp. Lục Diệp cũng mặc kệ hành vi của nữ nhân này. Đi thôi. Chu Hải nói một tiếng rồi lấy ra phi kiếm, nhảy lên, hóa thành một luồng kiếm quang, lao về Lưỡng Giới Thành. Mọi người cũng theo sát sau. Những nơi đi qua, gió êm sóng lặng, dưới chân tràn đầy phong cảnh bị phá hư. Đối với đại nạn vạn thú vực mà nói, giờ phút này không thể nghi ngờ lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Lục Diệp không biết rốt cuộc thế giới này đã bị hủy diệt hay chưa. Cũng không biết có đúng như lời mà Hạ Thiện Thiển nói hay không. Những gì mọi người đã trải qua đều là những gì đã từng trải qua ở giới này. Việc duy nhất có thể xác định là thời khắc này những gì hắn nhìn thấy đều cực kỳ chân thật. Thú triều đã rút đi, đám yêu thú khôi phục bình thường, Lưỡng Giới Thành cũng được bảo vệ, nhân tộc tại vạn thú vực không bị hủy diệt, còn có vạn thú tông không biết ở đâu, thậm chí còn có người đang chờ hắn quay trở về trọng chấn tông môn. Nếu như có người không muốn rời đi, chẳng phải là có thể một mực ở lại đây hay sao? Nửa đường Lục Diệp bỗng mở miệng hỏi, dù sao muốn rời khỏi bí cảnh, cần phải chủ động mượn thiên cơ trụ để truyền tống. Nếu không đi tìm thiên cơ trụ, vậy thì không thể nghi ngờ là có thể ở lại được rồi. Ngược lại có thể hay không? Chỉ là ngươi đã từng thấy ai ở lại Linh Khê chiến trường hay chưa? Hạ Thiện Thiển ở bên cạnh hắn hỏi ngược một câu. Con đường tu hành, người người đều không ngừng đi về phía trước, nỗ lực phấn đấu để đi xa hơn. Dọc đường rất nhiều phong cảnh và kinh nghiệm đều được tô điểm trên con đường trưởng thành. Ai lại muốn ở trong bí cảnh này? Lấy Lục Diệp mà nói, hắn tất nhiên có thể tiến về Vạn Thú Tông, dẫn mấy người đại trưởng lão trọng chấn tông môn. Nhưng mà sau đó thì sao? Xác suất lớn sẽ gặp phải truy nã và truy sát đến từ Lưỡng Giới Thành. Thế giới đại biến, tông môn của ngự thú lưu phái cơ bản đều hủy diệt hầu như không còn. Lưỡng Giới Thành trở thành cứ điểm cuối cùng của nhân tộc, chặn lại sự tiến công của yêu thú. Hiện giờ, Lưỡng Giới Thành đã là trụ cột vững vàng của vạn thú vực. Sao thành chủ Lưỡng Giới Thành lại cho phép tông môn ngự thú lưu phái phát triển lớn mạnh hơn, tiếp đó áp đảo trên đỉnh đầu của hắn chứ? Tuy chỉ tiếp xúc chính diện một lần, nhưng Lục Diệp vẫn có thể cảm giác được. Lão già tên là Liễu Vô Trai không phải là một người có thể dung nạp người. Lần này nàng côn trùng thú triều, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ là Liễu Vô Trai. Từ thời điểm yêu thú thối lui, lão đã trở thành chúa tể của giới này. Cho nên, Vạn Thú Tông muốn quật khởi, không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Khi cách Lưỡng Giới Thành 10 dặm đường, thân hình mọi người hạ xuống rồi không tiếp tục tiến lên. Bởi vì trước mắt vẫn chưa xác định được thái độ của Lưỡng Giới Thành đối với bọn họ ra sao. Bất kể nói thế nào, lúc trước, đám người bọn hắn ở Thủ Thành đều tự ý rời đi. Đứng ở lập trường người khác, bọn hắn coi như là lâm trận bỏ trốn. Cho nên, dù bọn hắn liều sống liều chết bên trong trùng xào, từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề vạn thú vực, nhưng mà nói ra ai sẽ tin chứ? Nếu tiến vào trong thành, bị tu sĩ Lưỡng Giới Thành tấn công, thì kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp. Một đám người đều nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, hiển nhiên muốn hắn đi Lưỡng Giới Thành thăm dò tình hình. Vốn trong đội ngũ có hai quỷ tu, kết quả một người thất lạc ở trên đường, một người chết trong trùng xào. Trước mắt cũng chỉ có Lục Diệp mới có thể thi triển ra thủ đoạn quỷ tu. Việc điều tra tình báo này không phải hắn thì ai mà làm đây? Được rồi, để ta đi xem một chút. Lục Diệp cũng không thể làm điều gì khác. Một lát sau, trước cửa thành của Lưỡng Giới Thành, Lục Diệp ẩn nấp thân hình, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào hơn 10 bức họa giống như đúc trên cột thông báo. Bọn hắn quả nhiên đã bị Lưỡng Giới Thành truy nã, đặc biệt là ảnh chân dung của Lục Diệp và đại trưởng lão, còn có lão bà, bị treo ở vị trí dễ thấy nhất. Lục Diệp suy đoán, nếu như trong đám người rời đi khi trước không phải có người của Vạn Thú Tông, Lượng Giới Thành bên này chưa chắc sẽ truy nã thật. Nhưng chính bởi vì có một đám người Vạn Thú Tông mới cho Liễu Vô Trai có cơ hội mượn cớ để mà phát huy. Lão già hỏa kia cũng không hy vọng người Vạn Thú Tông chạy về, ước gì bọn hắn đều chết bên ngoài thì tốt hơn. Có lệnh truy nã như thế, nếu cứ vậy lao thẳng vào, đúng là không thể tưởng. Bọn hắn nhất định sẽ bị tu sĩ trong thành vây công. Chỉ có thể đi cửa thành, hy vọng trên người mọi người đều có ẩn nặc phù. Hiện giờ thú triều mới thối lui được 3 ngày, Lượng Giới Thành khắp nơi đều rách nát, các trận pháp chưa kịp bố trí bảo vệ lại lần nữa, cho nên mượn dùng ẩn nặc phù lẻn vào trong thành vẫn rất có hy vọng. Nếu chờ Lượng Giới Thành bố trí xong xuôi các trận pháp, muốn lẻn vào thì rất khó khăn. Lục Diệp truyền tin cho Hạ Thiện Thiển nói cho nàng biết việc này. Hạ Thiện Thiển nhanh chóng hồi âm bảo hắn nghĩ cách điều tra xem thiên cơ trụ ở đâu. Nàng không nói, Lục Diệp cũng chuẩn bị lẻn vào trong thành tìm kiếm một chút. Chỉ cần tìm được thiên cơ trụ, vậy thì tùy thời có thể quay trở về chiến trường Vân Hà rồi. Hạ Thiện Thiển không đề cập tới việc giấu về ẩn nặc phù. Xem ra, loại linh phù thích hợp để bảo vệ tính mạng này. Trên cơ bản, mỗi tu sĩ đều sẽ mang theo bên người vài tấm. Dù sao có chuẩn bị trước khỏi họa, cũng không biết khi nào mới có thể dùng tới. Thuận lợi lẻn vào từ cửa thành, Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí cất bước trong thành, thỉnh thoảng tránh đi người đi đường trước mặt. Thành trì lớn như vậy, đi đâu tìm thiên cơ trụ đây? Ngược lại đây cũng là một vấn đề. Đang hết đường xoay sở, chợt nghe cách đó không xa, có người mở miệng. Tôn đạo hữu chuẩn bị trở về ư? Lại có người nói. Trở về chứ, đại nạn lần này không chết, còn phải dùng một ít công huân để đổi chút linh ký. Tu vi hẳn là có thể nâng cao một bước rồi. Vậy thì chúc mừng tôn đạo hữu. Vu đạo hữu, ngươi không về sao? Ta chuẩn bị ở lại đây thêm một đoạn thời gian. Tu sĩ họ Tôn khó hiểu hỏi. Bây giờ, nguy cơ của Vạn Thú Vực đã được giải trừ. Giết thêm yêu thú cũng không có cách nào thu thêm công huân. Tiếp tục ở lại nơi này, còn có lợi ích gì chứ? Tu sĩ họ Vu khẽ cười nói. Ôi thật ra không dám giấu giếm. Ta kim tu lưu phái ngự thú. Tu sĩ họ Tôn hiểu ra. Ồ, hóa ra là vậy. Đạo hữu là muốn tìm bí thuật ngự thú hay sao? Đúng, nhưng mà cũng khó khăn. Bây giờ rất nhiều tông môn ngự thú lưu phái của Vạn Thú Vực đều bị hủy diệt rồi. Muốn tìm bọn hắn thật không dễ dàng gì. Không sao đâu, mọi chuyện do người tạo nên. Ta chúc đạo hữu tâm tưởng sự thành. Hai người lại nói chuyện phiếm đôi câu, lúc này mới cáo từ lẫn nhau. Lục Diệp đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, chờ khi tu sĩ kia qua bên cạnh hắn, bỗng mở miệng. Đạo hữu có thể đến địa chỉ của Vạn Thú Tông, cũng có thể sẽ làm được việc. Ai? Tu sĩ kia ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra thanh âm, nhưng mà cái gì cũng không thấy. Sau khi Lục Diệp nói với hắn xong câu kia, liền vội vàng đuổi theo bước chân của tu sĩ họ Tôn. Đại trưởng lão cùng lão bà nhất định không chờ được dẫn bọn hắn trùng kiến đại tông môn. Bất quá ngự thú lưu phái ở thế giới này không nên bị hủy diệt. Chỉ cần bọn người đại trưởng lão còn sống, ngự thú lưu phái vẫn có thể lưu truyền mãi. Nếu là tu sĩ Cửu Châu có thể từ bọn hắn học được tinh túy ngự thú, tiếp theo phát dương quang đại, ngược lại cũng không tồi. Theo sát sau lưng tu sĩ họ Tôn, một đường đi về phía trước, thẳng đến chỗ Quân Nhu, vào đại điện, một cây thiên cơ trụ khắc sâu vào tầm mắt. Lúc trước, Lục Diệp đã tới vị trí Quân Nhu bên này, khi đó nơi này cũng không có thiên cơ trụ gì. Bởi vậy có thể thấy, thiên cơ trụ này cũng xuất hiện sau khi vấn đề Vạn Thú Vực đã được giải quyết. Thỉnh thoảng có tu sĩ Cửu Châu thông qua thiên cơ trụ rời khỏi nơi đây. Đối với 99% tu sĩ của Cửu Châu mà nói tiếp tục lưu lại bí cảnh này đã không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, còn không bằng quay về chiến trường Vân Hà thử vận may. Vân Hà cảnh là một giai đoạn mà các tu sĩ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, bất cứ trì hoãn nào cũng sẽ kéo dài tốc độ tự mình mạnh lên. Chỉ có tu sĩ kia, kim tu hoặc vốn là người của ngự thú lưu phái, ở chỗ này tiếp tục dừng lại có lẽ mới có thu hoạch. Thông báo cho đám người Hạ Thiện Thiển biết vị trí thiên cơ trụ. Hạ Thiện Thiển nhàn nhạt đáp lại rất nhanh, cho thấy đám người cũng đang trên đường tới. Lục Diệp liền ẩn nặc trong một góc mà chờ. Chợt cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Lục Diệp quay đầu chỉ thấy phía sau một cái bàn có một lão giả râu dê đang mỉm cười nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, lão giả râu dê khẽ vuốt cằm với hắn. Bị phát hiện rồi sao? Lục Diệp nhíu mày. Thủ đoạn ẩn nặc của hắn không quá giống với thủ đoạn ẩn nặc của quỷ tu, chủ yếu là mượn nhờ linh văn ẩn nặc. Mà quỷ tu có thể ẩn nặc bản thân là bởi vì bọn họ có thể thi triển bí thuật chỉ thuộc về quỷ tu. Nếu thật sự so sánh, thủ đoạn ẩn nặc của Lục Diệp kém hơn quỷ tu một chút. Dù sao, không phải là người chuyên nghiệp, nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Không thể nào dễ dàng bị phát hiện như vậy mới đúng chứ. Diệp đạo hữu có thể giải trừ trạng thái ẩn nặc. Nơi đây chỉ có tu sĩ cửu châu mới có thể đi vào. Có vách ngăn thiên cơ, tu sĩ vạn thú vực sẽ không phát hiện được đâu. Cũng vĩnh viễn không thể vào được đây. Lão giả râu dê bỗng mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nghe nói đến chuyện này. Hơn nữa hắn không ngờ tới lão giả râu dê này lại là đến từ cửu châu. Lúc trước, hắn cùng đám người Hạ Thiện Thiển đã tới đại điện có quân nhu, cũng gặp qua lão giả này rồi. Lúc ấy còn tưởng rằng đối phương là người của vạn thú vực. Hơn nữa, lão giả này vậy mà một hơi liền gọi ra tên họ mình, hiển nhiên là có biết mình. Suy nghĩ một chút, Lục Diệp tản đi linh văn ẩn nặc, lộ ra thân ảnh, tay ấn vào chuôi đao, bước chậm đến trước mặt của lão giả râu dê. Người biết ta? Lão giả râu dê vuốt râu rồi mỉm cười. Bức họa của Diệp đạo hữu dán đầy ngõ nhỏ đường cái ở trong thành. Lão phu muốn không nhận ra cũng là khó. Ngươi còn có thể khám phá ra hành tung của ta ư? Đây mới là điều mà Lục Diệp để ý nhất. Nếu như trình độ ẩn nặc của mình kém cỏi như vậy, sau này phải cẩn thận. Hắn vẫn luôn cảm thấy bản lĩnh của mình ở phương diện này không có tồi mà. Lão giả mỉm cười nói. Lão phu chẳng những khám phá được hành tung của đạo hữu, mà lão phu còn có thể thấy những thứ khác kìa. Những thứ khác? Ánh mắt lão giả nhìn trên đỉnh đầu Lục Diệp một hồi, thần sắc nghiêm túc. Nhiều năm qua, lão phu cũng đã đọc vô số người. Nhưng khí vận ngút trời như Diệp đạo hữu, người hưng thịnh liên miên, lão phu cũng chỉ gặp qua một người. Lục Diệp hơi híp mắt. Lão tiên sinh biết vọng khí. Ở Cửu Châu, vọng khí chi thuật là một loại bí thuật cực kỳ hiếm thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lục Diệp cũng không ngờ rằng sẽ gặp một vị ở trong đại điện có quân nhu bí cảnh vạn thú vực. Hắn cũng không cảm thấy lão giả râu dê này đang nói hưu nói vượng. Bởi vì từ sau khi hắn tiến vào chiến trường Vân Hà, vận khí vẫn luôn rất tốt. Lão giả này hiển nhiên là thật sự nhìn ra chút gì. Bất quá, mặc dù khí vận đạo hữu rất vượng, nhưng bên trong khí vận này là có một đạo tử khí dây dưa. Đạo hữu cần phải cẩn thận. Mặt khác, đạo hữu gần đây quá mức suôn sẻ, hoặc có trắc trở, có thể sẽ ném đi một ít đồ vật. Ném cái gì? Chuyện này còn phải xem đạo hữu có thể mất đi cái gì. Lục Diệp mặt không biểu tình nhìn lão giả. Lão giả này nói chuyện thần thần lải nhải, mấy phần thật, mấy phần hư. Làm như vậy, Lục Diệp cũng không biết có nên tin lão hay không. Vừa rồi, người nói, người có vận khí như ta, ngươi gặp qua một người, người kia là ai? Lão giả ý vị thâm trường nói, người kia họ Phong, đến từ bên châu Bích Huyết Tông, đạo hữu có nhận biết hay không? Lục Diệp nghiêm trọng hoài nghi lão giả này đã nhìn ra thân phận chân thực của mình. Nếu không, thì không có lý nào đột nhiên nhắc tới đại sư huynh. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy để ý là lão già này là từng gặp qua đại sư huynh rồi. Tùy tiện tâm sự một chút, Diệp đạo hữu không cần quá khẩn trương. Lão giả lại buốt râu, mỉm cười nói. Dù sao, một mực ở chỗ này cũng rất là nhàm chán. Hơn nữa xin đạo hữu yên tâm. Lão phu thân là người của Thiên Cơ Thương Minh, sẽ không tham dự hai đại trận doanh đâu. Lục Diệp lúc này mới có chút hậu tri hậu giác. Lão, là người của Thiên Cơ Thương Minh. Đúng à. Cũng phải nói tu sĩ Cửu Châu tới làm sao có thể tọa trấn trong chỗ quân nhu. Thì ra là người của Thiên Cơ Thương Minh. Điều này có thể lý giải. Ở trong Cửu Châu, Thiên Cơ Thương Minh vốn là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Cùng tu sĩ hai đại trận doanh làm các loại giao dịch. Hôm nay đến bí cảnh này cũng quả thật chỉ có người Thiên Cơ Thương Minh mới thích hợp tọa trấn nơi đây. Nếu không, vô luận là tu sĩ trận doanh nào tọa trấn nơi này, đối với tu sĩ một trận doanh khác đều không công bằng. Biết được đối phương là người của Thiên Cơ Thương Minh, địch ý trong lòng của Lục Diệp cũng giảm đi. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi. Bình chướng Thiên Cơ mà lão tiên sinh nhắc tới là chuyện gì? Lão giả Rô Dê giải thích. Rất nhiều bí cảnh đều có chỗ quân nhu, có thể để cho tu sĩ Cửu Châu thông qua công huân trao đổi vật tư. Địa phương như vậy tự nhiên không thích hợp bị người trong bí cảnh phát hiện ra. Cho nên Thiên Cơ đối với bọn hắn che đậy nơi đây. Cho dù bọn hắn đi qua trước cửa, cũng sẽ không chú ý tới nơi này. Trong nhận thức của bọn hắn, nơi này là một khu vực trống rỗng. Mà lão phu sở dĩ có thể khám phá thân hình của đạo hữu, không phải là thủ đoạn của bản thân lão phu. Thật sự là trong đại điện này, lão phu được Thiên Cơ ban cho một ít quyền năng. Cho nên có thể có được một ít thủ đoạn không có thời điểm bình thường. Vọng khí chi thuật của lão cũng vậy sao? Lục Diệp hỏi. Cái đó thật ra là bản lĩnh của lão phu. Lục Diệp gật đầu im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp. Có người nói với ta, tất cả mọi thứ trong bí cảnh này đều từng xảy ra ở thế giới bên ngoài. Thật sự là vậy sao? Nếu như vậy thật thì sao? Còn nếu không phải thì sao? Lão giả hỏi. Ta chỉ là muốn biết rõ mà thôi, không có ý nào khác. Lão giả Đồ Dê nhìn ra ngoài điện một lúc lâu sau mới nói. Đạo hữu có biết bí cảnh này đã mở ra mấy lần rồi không? Ta làm sao mà biết? Trước lần này, bí cảnh vạn thú vực mở ra ở chiến trường Vân Hà đã 7 lần rồi. Nhưng chưa từng có lần nào có tu sĩ Cửu Châu giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn. 7 lần đều là dùng yêu thú công phá lưỡng giới thành. Nhân tộc bị diệt mà kết thúc. Mấy lần lưỡng giới thành bị hủy, lão phù ở đây đã thấy qua vài lần. Đây là lần thứ 8, còn phải cảm ơn đồng bạn của người đã cứu được vạn thú vực, cứu được lưỡng giới thành này. Cuối cùng, lão phù cũng không cần phải thấy cảnh tượng luyện ngục đó nữa. Nhìn biểu lộ có chút khiếp sợ của Lục Diệp, lão giả cười nói. Không sai, đúng như đạo hữu suy nghĩ. Mỗi lần vạn thú vực bị hủy diệt, thời gian lần tiếp theo mở ra sẽ trở lại tiết điểm mà các đạo hữu tiến vào, vòng đi vòng lại. Là do Thiên Cơ vận hành ư? Lục Diệp hỏi. Thiên Cơ không gì không làm được. Thế nhưng mà lúc trước chúng ta đã giết rất nhiều yêu thú, còn lấy yêu đan của yêu thú. Nếu hết thảy đều là giả, vậy cái này giải thích ra sao? Lục Diệp hỏi. Có hơn 10 viên yêu đan vẫn còn đặt trong không gian trữ vật của hắn. Cho dù Thiên Cơ không có gì làm, không gì không làm được, cũng không thể nào phục sinh toàn bộ người và yêu thú đã chết. Những gì đạo hữu thấy chưa hẳn là sự thật. Đương nhiên, thu hoạch của đạo hữu thì vẫn là thật. Vì sao Thiên Cơ lại làm vậy? Chẳng lẽ chỉ để tu sĩ Cửu Châu có nơi rèn luyện hay sao? Thiên Cơ cao thâm mạt trắc. Lão phu không dám xen vào. Lục Diệp im lặng. Lần này chúng ta đã giải quyết vấn đề từ đầu nguồn. Bí cảnh vạn thú vực tiếp theo sẽ mở ra như trước kia ư? Lục Diệp lại nghi vấn. Có lẽ không. Vấn đề vạn thú vực đã được giải quyết. Hết thảy trong bí cảnh này đại khái sẽ dựa theo quỹ tích phát triển trước mắt. Ngày sau, nơi này nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ngự thú lưu phái tiến vào. Tinh túy của ngự thú lưu phái ở vạn thú vực là thứ mà Cửu Châu không có. Một khi tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ ngự thú lưu phái tìm mọi cách tiến vào nơi đây. Giống như tu sĩ kia, đi tinh tu đạo ngự thú. Lão giả lại tiếp tục bổ sung. Đương nhiên, cũng sẽ có những khả năng khác. Bí cảnh nơi này sẽ vĩnh viễn biến mất sẽ không xuất hiện nữa. Đột nhiên, lão giả nhìn ra bên ngoài điện. Ồ, các bằng hữu của đạo hữu đã tới rồi. Lục Diệp quay đầu nhìn, không thấy gì hết, nhưng rất nhanh, và đạo thân ảnh đang ẩn nặc liền hiển lộ ra. Hiển nhiên là ngoại trừ Lục Diệp, những người khác đều biết nơi này là nơi an toàn. Chu Hải trực tiếp đi về lão giả, lấy ra minh bài thân phận để lên trên bàn. Đàm đổi linh thiềm. Lão giả mỉm cười gật đầu thực hiện một phen. Rất nhanh, những người khác cũng đều đem công huân đổi thành linh khiêm. Lục Diệp cũng trao đổi một chút, tuy rằng trước đó bàn đại hải đã nói, công huân này có thể lưu, sau này có thể sử dụng. Nhưng đối Lục Diệp trước mắt mà nói phải mau chóng tăng tiến tu vi, đương nhiên là cần phải đổi lấy linh ký. Tu vi cảnh giới Vân Hà tầng 2 phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ chiến trường Vân Hà, vẫn chỉ là tồn tại dưới đáy. Hắn có gần 3 vạn điểm công huân, cuối cùng đổi được một đạo linh ký màu vàng, 2 đạo linh ký màu tím, 1 đạo linh ký màu lam, 1 đạo màu xanh lục, 2 đạo màu trắng. Cuối cùng công huân chỉ còn 56 điểm. Mặc dù chút công huân ấy còn có thể đổi lấy một ít linh đan hoặc linh thạch, nhưng mà Lục Diệp cũng không làm vậy. Công huân đến không dễ dàng, chỉ có trong bí cảnh nào đó mới có thể thu hoạch. Giá trị linh đan cùng linh thạch làm sao có thể so sánh. Đối với các tu sĩ mà nói, giá trị lớn nhất của công huân là dùng để đổi lấy linh ký. Muốn lấy công huân đổi linh ký còn phải đi tham gia đấu giá. Có thể được tặng hay không cần phải xem vào vận khí. Nhưng chỉ cần có đầy đủ công huân, tùy thời tùy chỗ có thể đổi được linh ký. Mỗi người đều thu hoạch tương đối khá, mà cũng là thời điểm phải rời đi rồi. Chu Hải là người đầu tiên đi về thiên cơ trụ, đưa tay đặt lên thiên cơ trụ, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó là Bàn Đại Hải và Hạ Thiện Thiển. Tiếp theo là thể tu tầng 7, sau cùng Lục Diệp và Thẩm Tiểu Miêu đáp xuống. Cũng không phải hai người khiêm nhường, chủ yếu là rời khỏi bí cảnh, sẽ tùy cơ xuất hiện trong phạm vi trăm dặm cửa vào của bí cảnh, để cho người có tu vi cao hơn rời đi trước, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Giơ tay lên, đặt lên thiên cơ trụ, tầm mắt biến ảo. Khi bình tĩnh trở lại, người đã xuất hiện ở một nơi hoang dã. Kết thúc tập 117 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.